khi người ở bên tôi, em tìm một ai khác, em cần một vòng tay khác, một chàng trai khác khiến em vui hơn là. Và rồi anh chịu khúc mắc, chỉ vòng mềm vai tích tắc, và anh đã yêu rằng, oh my girl, em giấu nhiều điều nhưng chẳng phải anh không biết đâu. Chỉ là trước khi rời đi, lòng anh muốn nói vài lời. Đừng để anh khiến em khóc thật nhiều, anh đã từng thế. Đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cùng em trên lối về. Anh chỉ cười té thôi, ghi chặt khóe môi, vì biết rằng câu chuyện cũng đã rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ đôi, kỷ niệm ghé chơi, rồi này hai đứa hai nơi. Sáu thích xem hoạt hình, nhưng anh không thích nước mắt rơi trên mặt mình. Khi ba anh nói anh càng lớn thì càng lười, còn mà học rốt mai sau lấy gì làm người. Năm anh 16 thích viết nhật tình, mẹ anh hay nói đừng để nó lừa gạt mình. Những sự hào nhoáng con thấy trên truyền hình, luôn kèm những thứ đang mong muốn làm phiền mình. Năm anh 26 vẫn cố kiếm cái sinh nhai, yêu đương hơi khó khi chẳng biết sẽ tin ai. Mẹ anh hay nói phải kiếm đứa làm bà vui, dù con mới chính là người cùng họ ra cỗi. Anh bước lần lạ ngay trước sân gà, khi em ngồi xuống hàng ghế đá trước chân ta, ta chẳng nhìn nhau. Em hỏi vài câu, khi nào anh mới sống đúng đây? Khi nào anh mới hết đắng cay? Khi nào anh mới vui? Anh chẳng biết nói gì, và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường. Năm anh 26, bạn bè anh có nhà ba gian lôi, chuyện anh không có nhà xa tham, và anh cố để mà kiếm được việc làm, vì sự thành công luôn được tính bằng tiền bạc. Khi anh 36, đứa con của mình đang lớn dần, anh hò ra máu với công việc thêm cuối tuần. Nhưng ai thấu vì điều đó chỉ làm mình thêm muối mặt, và đời vốn không trả công cho những ai đang cúi mặt. Ê, lúc 46 cạnh lớn khôn cần, có số vốn làm điều lớn hơn, và nó muốn sống không muốn giấu mà. Anh bước lần lạ ngay trước sân gà, khi em ngồi xuống hàng ghế đá trước chân ta, ta chẳng nhìn nhau. Em hỏi vài câu, khi nào anh mới sống đúng đây? Khi nào anh mới hết đắng cay? Khi nào anh mới vui? Anh chẳng biết nói gì, và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường. Lúc sau sau anh chẳng thể đến được nơi nào, những ước muốn khi ấu thơ tiếp tục bơi vào, chỉ có sóng gió phía trước đã ngừng khóc. khơi mào, nhưng mà anh khi nào anh mới sống đúng đây, khi nào anh mới hết đắng cay, khi nào anh mới vui. Anh chẳng biết nói gì, và đó là khi khi mình không muốn khóc trước em, khi bàn chân lặng lẽ bước lên để em chẳng thấy mình buồn, để cho mọi thứ bình thường, để cho mọi thứ bình thường. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đau chẳng thấy gì. Em hãy cứ cầm tay người ấy đi, cả đời này chúc cho em được vui, chúc em luôn cười tươi. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đâu chẳng thấy gì. Càng nhiều thêm và em nói nó rất là vui, cho dù em đã thức nhiều đêm. Em nói em không hề buồn khi anh ta nói lời tạm biệt. Em cứ nghĩ anh ta đùa thôi nhưng anh ta làm thiệt. Em nói yeah, em chỉ cần miếng chăn, but I'm still okay, em không cần người viếng thăm. Em nói em rất bình thường, không phải người tiếng tăm, nên miệng đời chẳng thể làm mình nghiến răng. Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu, em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu, em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu, em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu, em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Tuy anh không giỏi bắt sóng giống như radio, nhưng khi em vừa phát khóc em nghĩ anh biết đâu. Khi em hòa mình trong đi chơi disco, đôi môi em hay thường cười, còn tay trái em thường cầm lon. Anh tự cho mình học trường đời, nhưng tiếc cái là trường mầm non. Nhưng anh biết đã bao nhiêu lần em luôn tìm cách bão hòa, những đau đớn nó chưa nhiều phần còn hơn cả sách giáo khoa. Em nói không sợ đời giết em, và em không thể chạnh lòng khi đêm bầu trời rét thêm. Em không nhớ những đêm canh ba, em không nhớ chữ hôn anh ta, và em không nhớ những lời đàn bà của bao nhiêu người ghét em. Em nói không cần tình yêu vì toàn là giả dối. Em nói không cần người bên em khi em già cỗi. Em nói đã sai một lần và em không muốn sai thêm. Và nếu có chiếu phim cuộc đời em cũng không muốn ai xem. Vậy sao em lại khóc? Vậy sao em phải khóc? Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Tuy anh không giỏi bắt sóng giống như radio, nhưng khi em một phát khóc em nghĩ anh biết đâu. Khi em hòa mình trong ly chế bisco, sao phải khóc? Khi nắng đang dần phai, sao phải khóc? Khi em nói em chẳng cần ai, sao phải khóc? Khi có anh gần lại và trong cuộc sống chuyện gì chẳng có lần hai, sao phải khóc? Khi nắng đang dần phai, sao phải khóc? Khi em nói em chẳng cần ai, sao phải khóc? Khi có anh gần lại và trong cuộc sống chuyện gì chẳng có lần hai. Em nói không sợ đời giết em, và em không thể chẳng lòng khi đêm bầu trời rét thêm. Em không nhớ những đêm canh ba, em không nhớ trước hôn anh ta, và em không nhớ những lời đàn bà của bao nhiêu người ghét em. Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. Tuy anh không giỏi bắt sóng giống như radio, nhưng khi em buồn phát khóc em nghĩ anh biết đâu. Em hòa mình trong liên chế disco. Tình mình. chờ mong chờ nhiều đôi ba lại ngọt ngào em bỏ ngoài tai Insta bao lại chào nhưng em chẳng hứng thú một ai giờ ba má đã giúp rồi nhưng quanh năm em vẫn luôn chỉ một mình như thế yeah nấu bữa sáng một mình dạ dạ khi mặt trời lên đam mê phim Hàn Quốc cũng một mình nhưng là về đêm nên còn overnight đâu cần ai phải nằm kề bên yeah em đâu cần ai phải nằm kề bên vì ngồi là love story em lại thấy hàng trăm cặp đôi vẫn lướt tay trong tay nhiều khi em cũng muốn được ôm và có một giấc ngủ say trong vòng tay người and you said you'd rather be alone vì em vẫn muốn được tự do muốn được không vì baby may mắn tay nghe và max volume mẹ hát vì bài hát này không phải về tình yêu bài hát này về nhiều điều hơn thế bài hát này về tình yêu baby em cho you yeah bài hát này không phải về tình yêu bài hát này là về nhiều hơn thế bài hát này chẳng phải về tình yêu nên xin em chẳng mong chờ nhiều yeah em nói chẳng trông chờ được duy vào tình yêu đàn ông trên đời này có gã nào không điêu vậy để anh viết một bài hát chẳng ngọt ngào cũng không dần xuống rồi mình cùng ngồi đàm đạo và feel yeah chân nghe những lần gặp họ hàng ai cũng mong chờ em nhưng em nào đâu đã muốn vội vàng làm sao để cho người ta yêu thấu thế này cần chỉ phải câu khi mà độc thân nó mới là sáng yeah sẽ chẳng thể nào mà nhạt nhòa vượt qua cơn đau như mong qua gặp em chiều thu ngày em chưa biết yêu baby so cute so chiều mưa ngày mưa kia mà sao trở lại rất đẹp trời rất đẹp đôi mắt em ướt nhèm khoảnh khắc anh đây chẳng thể quên giữa năm em 20 từ xa nhìn xem em vẫn đang tươi cười em vẫn luôn là giấc nơi đông người nhưng ở trên đôi môi em thật tươi mong sao cho con tim của đôi ta nó sẽ mãi mãi chẳng thể nào mà nhạt nhòa vào gió lưỡi ta hết giấc mơ mong sao cho đôi ta vẫn luôn bên nhau. Tình cảm sẽ chẳng thể ngờ nhạt nhòa vượt qua cơn đau. Em như món quà, em như món quà, em như món quà. Biết yêu một người, biết yêu một người là đắng cay ngọt bùi, đắng cay ngọt bùi. Là đói em như dao đâm vào tim, anh đâu thể nào tin. Nhưng mà giấc mơ đã tan biến. Biết yêu một người, biết yêu một người mà đã đớn đau nhiều rồi, đắng cay chiều hết. Thế nên trong đêm anh vẫn mơ, mơ em như nàng thơ. Nhưng mà anh vẫn chờ gặp em. Mùa xuân mùi hương như đã đưa anh vào, như đã đưa anh vào. Đêm em chẳng có đường ngang. Anh đây phải làm sao? Anh chìm sâu và tan theo trong nỗi nhớ. Chẳng chưa mắt ra nhìn em khi em đứng bên ngoài xa và ra khơi. 1, 2, 3, 4, don't need any more. Fucking stuck in the stool, on the stage, baby move. 1, 2, 3, 4, don't need any more. Fucking stuck in the stool, on the stage, baby move. What's up? Mình cần thêm một hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai. Ngay trên tay pha với anh đừng you know. Bên đã em lúc chia tay ngay phía trên này you know. Chẳng để chết vì trong đầu anh luôn luôn là em mà you know. Anh chẳng thể nào quên mất tên. Anh chẳng giờ làm bên cả đêm. Đôi câu rồi rồi em đi không cần thêm chi vì anh đã quá quen. Anh mắc em cho anh chìm sâu. Nỗi nhớ như đang đau thật đầu. Sẽ nên được con tim làm đôi đưa anh dừng cho với phút ban đầu. Baby anh không biết em đến nơi đâu đừng story ai khen. Con tim anh như sẽ là hai bao gần nên anh cầm my brand. Anh yêu anh cho đến idol nên đưa cho anh một vài brand. Tình cảm xúc mình viral. Chẳng thể nhiều vì đã quá xa. Mình cần thêm một hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai. Trong bước góc phố ngày đêm. Vì chẳng cần ai nữa đâu. Chẳng cần một ai nữa đâu. Mà kể những tiếng nói lúc trước bỏ ra đằng sau. Cũng chẳng còn gì đáng để nói khi ta cạnh nhau. Mong em sẽ mãi hạnh phúc trong cuộc đời. Giờ em sẽ chỉ là vai hết. Anh không thuộc lời. Đôi khi

thật lòng hơn anh. Anh như muốn che trong tim, em với một giờ, với một chút khói trong đêm. Chiếc ly thì để mua cái bước đi. Anh đã thương đối phương một người, thật buồn là vì em vẫn không thể bên một người thật lòng thật nhiều. Em muốn có anh mà nụ cười của người chờ mình mỗi khi anh về. Anh cũng rất muốn có một người mà lòng đầy muộn phiền. Thế giới với đồng tiền này thì chẳng cần. Anh chỉ muốn một lần người cười và chờ mỗi khi anh về. Còn anh cũng có điều muốn nói. Cảm giác anh không thể nói ra. Anh đã không muốn vào tối qua, không muốn buông lời dối gian để cho cuộc sống phải tối đen. Anh muốn bên cạnh nhau để hai con tim đắm sâu nghe nhịp tim liên hồi. Dường như anh đã yêu rồi. Trong phải hết gương mà nhìn chính mình, khám phá được em với những trí nhạc. Sao thật của em anh đều ghi hết. Em đứng anh không mà nhà Smithland. Giờ phải làm sao em dường như chẳng never know. Như giờ chìm bao có cảm tính so let me know. Bao nhiêu phần trăm đèn tay em, em chỉ quay đi vào sông đáng xem. Đưa anh nụ cười gần qua đỉnh kem. Thôi thả anh đi anh đã dính em. Melatonin không còn đủ để anh cho mát nữa rồi. Em như cô điên khiến anh mới làm anh thành thơ bây giờ. Bao nhiêu mộng mơ trong mắt em. Ta đi cùng nhau trên đó rất đẹp. Mỗi ngày chạy qua như rất em. Anh biết mình chẳng phải hiếu thứ hai, vì anh đang có hai thứ thiếu. Em là cô người nhà anh, vì em không muốn tơ mình yếu. Em khiến anh phải trải qua những chuyện buồn, vì chẳng có gì ok. Tụi nó nói anh là hàng sim. Ừ, anh là hàng sim lỏ. Sao lại không mất đi rồi? Cho tôi hay tình yêu là mây, là gió là cây là gì? Mà sao người đi còn tôi ngồi đây cười khi đã chỉ một mình? Cô để lấy thứ khó thể thay thì cô để lấy làm gì? Có dễ lấy mà cứ để đây thì sao lại không mất đi rồi? Cho tôi hay tình yêu là mây, là gió là cây là gì? Mà sao người đi còn tôi ngồi đây cười khi đời chỉ một mình. Có những niềm đau lúc vắng em, cô viết lời ca thức trắng đêm. Và có chút suy nghĩ trôi qua vội vã, không gian dần buông tông trắng đen. Khói thuốc giờ đang che chắn em khỏi những suy nghĩ vô hình, những câu nói vô tình vội xa. Và em mang niềm tin trôi hết đi sau đêm nay. Lời nói khắc thật sâu hơn vết xăm in trên tay. Và em muốn một người cùng vẽ nên những câu vòng, không phải một người luôn khiến em phải đau lòng. Anh cố gắng để lấy những thứ khó thể thay, nhưng cơn mơ này đang che đậy cảm xúc về đây. Chỉ có lệ cay. Dễ lấy mà cứ để đây thì sao lại không mất đi rồi? Cho tôi hay tình yêu là mây, là gió là cây là gì? Mà sao người đi còn tôi ngồi đây cười khi đã chỉ một mình. Cuộc sống như thế em ơi, hạnh phúc luôn có trên đời, chẳng thể lấy anh nghĩ nên thôi, chúng ta đã lỡ hẹn rồi. Màu son nhạt đi trên môi, bài hát vẫn hát thêm lời. Màu khói vẫn nắm lên trời, và giai điệu cũ thêm rồi. Dù

quay sang thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ. Ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước con vực sâu nhờ? Bao nhiêu là cam bẫy vẫn đang chờ khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã hút mất niềm tin để em mở lòng nhờ? Xa mình trong màn đêm cô đơn buồn vây chẳng thấy ai đâu nhờ? Sau nước mắt vào trong mà coi như chuyện đã xong. Còn điều gì để nói nữa khi từng tâm em chẳng còn mong. Người nói em nghe về câu đi em chỉ muốn được nghe giọng anh. Dù cho ta không hợp nhau nhưng trong đầu em vẫn đang dập phanh. Hay do ta đã đậm sâu nên con tim em mãi chẳng thể quên. Anh đã ôm em thật lâu nhưng vẫn xem như ta chưa từng quen. Yeah, baby yeah you know it, I can feel that oh. Need me call my phone đi em không muốn chờ lâu. Liệu ta có thể cùng nhau bước tiếp hết quãng đời sau. Còn nhiều dòng suy nghĩ nữa em chẳng thể thành câu. Yeah, I feel alone yeah, I feel alone yeah. Ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước con vực sâu kìa. Bao nhiêu là cam bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu. Và có những lúc cuộc ngã bước mơ niềm tin để em ở lòng nhờ. Xa mình trong màn đêm cô đơn bùa vây chẳng thấy ai đâu nhờ? Dâu nước mắt vào trong có như chuyện đã xong. Có điều gì đã nói được khi từng tâm em chẳng còn mong yeah. Em quay đi ta mất nhau. Yêu thương kia đang cất sâu. Nhà con tim em rất đau đi nơi đâu đều có vẻ nhiệm màu. Anh không muốn phải níu đâu. Hai ta chưa từng hiểu nhau. Cứ chạy đi tìm nơi mà em thấy em thuộc về. Mặc kệ những tiếc nuối tim ta khi mưa còn rơi. Cơn đau kia anh nhận lấy riêng anh mà thôi. Em đâu cần quay đầu lại. Em chỉ cần một lần cuối gỡ những nút thắt quên đi mà môi. Ba năm mới sẽ đổi. Cơn đau kia sẽ nguôi. Vì anh cũng sẽ phải quen quen. Dù không cần em ở bên. Nhiều nữa lao đi trong đêm. Rồi lay lắt trên bậc thềm. Những mưa sẽ quên nặng đi. Còn là vương anh trên núi mi. Chỉ là cô đơn anh mỗi khi. Được yên bình, mong có em của riêng mình. Em nói anh bị điên vì sự thật giờ đây có lẽ. Em giờ đang ở bên một ai rồi. Quên đi anh là ai rồi. Quay bước anh rời đi, anh đâu hề muốn gây khó dễ. Quay về nơi chỉ cho là yên bình. Trông nó lên bằng nghiêng mình. Chỉ là chưa xót kia lại đang thương rơi từng ngày đôi mắt dịu. Vì tình yêu đôi khi thật khó để chấp nhận và cho đi. Lựa chọn thêm bao nhiêu lần nữa nhá. I'm still falling for you. Dương trích giấc muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ. Ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lên không có thì giờ. Vậy em phải đi về đâu nhờ? Phía trước toàn vực sâu nhờ? Bao nhiêu là cam bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu yeah, yeah. Bao nhiêu là cam bẫy khiến em chìm sâu. Là khi anh nhòe đi trong mắt tôi, một hai hy vọng trôi đi giữa đêm không đợi tôi. Là anh hay là tôi, là chúng ta, là lý do khiến anh thổ lộ buồn lời thật thà. Vượt đôi sông ngàn dấu lên trời để đi tìm anh, liều thốn ân thần giữa cuộc đời phôn quay thật nhanh. Anh biết tôi chờ, biết tôi chờ lâu đến bây giờ vẫn luôn chờ. Vì ai, vì ai? Vì tình yêu, đôi ta là âm tính. Một, hai, ba, đêm trôi và âm tính. Chẳng còn tấm hình nào trong tôi, chẳng còn âm tình nào trong anh. Vì tình yêu, đôi ta là âm tính. Xin anh cho tôi một giây nữa. Người ta để có riêng cho mình một chuyện tình. Thì hãy nhớ thứ khó xảy ra thường nó sẽ cô dạy ta chỉ trong vài ba bộ phim truyền hình. Một người với bao chân thường, cần người biết yêu vẫn vương. Nhưng em không thấy anh ta trong đấy. Khi bao lời yêu vội vã hiện ra ở trên miệng mình. Vậy thì thôi em buông lời khi hạt mưa rơi xuống đời. Một ngày đem trao yêu thương, con người kia luôn muốn rời. Em chất vấn như thơ lần cần ở tận sâu trong thâm tâm. Và em giấu đi, sẽ khác những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt. Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt, sẽ không còn yêu anh ta thế cơ mà từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi? Yêu anh ta thế cơ mà từng đã hứa sẽ không rời xa. Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi? Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giàu. Với cả những mẫu chuyện, những luận điệu trong tâm tư em tranh đấu. Em bước vào người non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng. Nhưng mà không sao được, bởi vì khi bên anh em sẽ thích cầu vồng. Anh không cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu. Nhưng có trái tim ngầm ấm và dòng rap hay chúng mình chia nhau. Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu. Nhưng có trái tim ngầm